Mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Một chữ tình của tác giả Khánh Vy. Ở tập 1 thì Hồng có mẹ làm bếp ở nhà hội đồng nghĩa, nên từ nhỏ cô và cậu Hai Lâm đã chơi cùng với nhau. Cậu có hứa duyên sau này sẽ cùng cô kết nghĩa vợ chồng. Và 10 năm sau, từ Pháp về, cậu đã thực hiện lời hứa ấy. Mọi thứ đối với Hồng khá suôn sẻ, liệu có phải chưa giông bão thì mọi thứ luôn bình yên. Liệu mối tình không muốn đang hộ đối, thông ra là tình cũ của nhau, có gây cho Hồng và Lâm càng nhiều rắc rối? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 2 của bộ truyện. Khi mọi người lớn hai bên cùng vào bàn lễ ngồi, người đại diện bên nhà trai lên tiếng trước. Hôm nay ngày lành tháng tốt, nhà trai mang thành ý đến xin rước nàng dâu hiền. Đại diện bên nhà gái cũng tiếp lời. Nhà gái xin nhận lễ của nhà trai, mời chú rể vào buồng dẫn cô dâu ra. Cậu bà Phúc vào buồng sau, tay cầm theo hoa rước tay cô bà Phượng ra ngoài. Trong lòng vẫn luôn mong chờ một câu nói nào đấy, nhưng không hề có. Cô bà Phượng có chút buồn trong lòng, nhưng tự an ủi bản thân rằng cậu ấy đang căng thẳng. Khi bọn họ ra ngoài và bắt đầu làm lễ lại tổ tiên, bà Hương, bà nội cô dâu rất mừng, bởi bà cảm thấy sức khỏe của bà không còn nữa. Đứa nào thành gia lập thất trước thì bà vui cho đứa đấy. Làm lễ lại ông bà xong, đại diện nhà trai lại lên tiếng. Lễ xong rồi, của hồi môn cũng đã trao, nhà trai xin được rước dâu về bên nhà. Cậu bà Phúc chen ngang. Khoan, trước là rước dâu, nhưng sau xin gửi rể. Bà Phương nhíu mày khó chịu, bà không hiểu con bà đang muốn gì, vì vấn đề đó còn chưa được bàn trước. Bà lại gần chỗ cậu bà Phúc thủ thỉ. Có nói cái gì vậy Phúc, rước dâu rồi nhà mình cùng sang Pháp mà. Cậu bà Phúc không trả lời bà Phương mà nói to rõ ràng cho mọi người ở đây cũng biết. Tại em Phượng cũng là con gái duy nhất, nếu bà phải đi xa như thế, em ấy sẽ rất buồn và nhớ nhà, nên con xin ở rể, ở lại đây lập nghiệp. Ai cũng đồng ý với ý kiến của cậu bà Phúc, nghĩ rằng cậu ấy là một người đàn ông chu toàn, biết yêu thương vợ. Cô bà Phượng khẽ cười, vì cô rất mừng về điều đấy. Cô không ngờ rằng cậu bà lại yêu thương cô như vậy. Nguyện vọng ấy cũng được hồi đáp, hai bên gia đình đều đồng ý cả. Không muốn ai thấy, ái mắt của cậu bà Phúc tuy đứng bên vợ mới cưới, nhưng cứ luôn liếc nhìn về phía tôi. Tiệc tùng xong, cậu Hai Lâm lại lấy xe ngựa đưa tôi về. Ngồi phía sau, chứ cậu luôn nắm chặt lấy tay tôi. Giống như kiểu cậu ấy buông ra là tôi chạy mất. Tôi nhớ lại một chút vấn đề nên hành sách cậu hai. Cậu này, thường thường phải từng người yêu xong mới đến cưới phải không cậu? Ừ. Vậy em với cậu yêu nhau chưa mà đủ phát cưới luôn vậy? Ở thì coi như đốt cháy giai đoạn đi. Cưới cho rồi, chứ để lâu mày đổi ý sao? Ờ, cậu hay quá ha, làm việc gì cũng không hỏi ý kiến em. Em nghe cô ba Phượng nói, cô ấy và cậu Phúc ở Pháp yêu thương nhau lắm này. Cậu ấy còn quan tâm cô ba nhiều thế nào này, rồi còn... Tôi chưa kịp dứt lời, cậu Hai Lâm lại rủ đôi môi quyến rũ ấy khóa chặt môi tôi lại. Cái nụ hôn ấy cứ đê mê, khiến tôi quên mất nãy giờ đang nói gì. Nụ hôn rơi đi, cậu ấy ôm tôi vào lòng thủ thỉ. Thời gian xa mãi bao lâu, tao sẽ dùng cả đời này để đáp cho mày. Tôi hạnh phúc lắm, không nói được câu nào nữa, cứ cắn nhẹ lên cái môi tôi, nửa mà môi của cậu ấy vừa chạm đến. Tối hôm ấy, lần đầu tiên hai vợ chồng cậu Ba Phúc ngủ chung giường. Ở chung phòng nên mọi sự cứ lơ nga lơ ngơ. Cô bà Phượng mang đổ sát tay, có vẻ mát một chút. Ánh Hải không biết nên nói gì trước với chồng đây. Còn cậu bà Phúc là đàn ông nên cậu nghĩ mình là người nên mở lời trước. À, hôm nay cũng mệt rồi, mình lên giường nghỉ sớm đi. Cô bà Phượng tuy mới 14 tuổi nhưng dáng dấp có chút phổng phao, bởi ở nước ngoài cô ăn nhiều chất bơ chất sữa. Người đàn ông khác mà nhìn thấy cô cũng sẽ để tâm đến. Cô ấy lại bên chỗ chồng đang ngồi, nhẹ nhàng đưa đôi tay lên vai bóp nhẹ. Mình cũng đi ngủ sớm luôn, hôm nay mình cũng tiếp khách vất vả rồi còn gì. Lên giường với em ngủ một mình không quen. Ừ, được rồi, vậy mình đi nghỉ thôi. Dạ. Hai vợ chồng cậu Ba Phúc đều lên giường nằm, ngọn đèn quả trứng cũng nửa vặn nhỏ lửa xuống. Hai người nằm chung giường mà cảm giác cứ thế sao sao. Cô bà Phượng mạnh dạn đưa tay ôm lấy eo của chồng, thủ thỉ. Mình biết không, được gả cho mình là điều hạnh phúc nhất của đời em. Hôm nay lúc mình vào buồng rước em ra, em đã rất mong chờ mình sẽ nói cái gì đó với em, bởi em đã cố gắng làm thật đẹp để mình ngắm. Nhưng mình không nói gì cả, suốt cả buổi tiệc mình cũng không nói gì cả. Em buồn lắm, chợ là lúc đó mình đang bận vừa căng thẳng phải không mình? Cậu bà Phúc khẽ nhíu mày. Hôn nhân không tình yêu thì biết thể hiện thế nào đây? Cậu ấy cũng không thể nói với cô Ba Phượng là cậu ấy chỉ coi cô như là em gái được. Cậu khẽ thở dài rồi lên tiếng. Xin lỗi mình, tôi vô tâm rồi. Hôm nay tôi thấy mình đẹp lắm. Không sao đâu, ngày tháng còn dài. Sau này mình có khen em cũng được, không khen em cũng được. Miễn sao vợ chồng mình hạnh phúc và sinh thật nhiều con gái là được. Mình ha. Ngủ đi mình. Dạ. Hai con người chung một giường nhưng tâm trí lại không hướng về nhau. Chỉ có cô bà Phượng ngông nghếch tin vào người mình đã lấy làm chồng. Còn cậu bà Phúc tâm trí lại để ở nơi khác. Sức khỏe bà Hương lại xuống cấp nhiều lắm. Mười mấy ngày gần đây bà Hương cứ nằm một chỗ. Cậu Hai Lâm phải qua đó chăm bà Hương. Chăm chỉ là ở bên để cho bà Hương thấy mà thôi, chứ còn lại người làm hết. Tự nhiên cậu Hai Lâm đi đâu là cậu ấy lôi tôi theo đó. Chưa cưới hỏi gì mà cậu ấy lộng quyền ghê luôn. Mà qua đó tôi có phải làm gì đâu, cứ phải ở bên cho cậu ấy ngò chút mới chịu. Tôi ngồi ngoài phòng khách, cậu Hai đi từ phòng bà Hương ra rồi ngồi cạnh tôi. Thấy cậu Hai Lâm, tôi than vãn. Cậu kéo em qua đây làm gì? Suốt ngày ăn với ngủ, mọc cái thây. Cậu Hai Lâm điềm tĩnh lột trái chuối, cắn đi một miếng rồi đút cho tôi một miếng. Tôi vẫn thản nhiên há miệng ra, cắn ăn nhai ngon lành. Cậu Hai Lâm lên tiếng. Ăn cả ngày rồi còn than vãn gì? Nhưng em còn phải đi làm, em còn phải phụ má em nữa đấy. Nhà em đâu có giống nhà cậu, ở không cũng có đồ ăn. Chứ mày tưởng tao không tốt với má vợ tao hả? Hôm nào tao cũng mang đồ ăn qua mà, cứ để ba má vợ tao đói đâu. Tôi lại tiếp tục than vãn. Nhưng cái đó đâu có phải tự làm ra đâu. Cậu làm vậy mất công người ta họ nói nhà em, chứ được gì. Thì má mày không làm nhà tao nữa, tao chỉ còn cách đói thôi à. Thôi nha, lâu lâu mới kéo em theo cậu thôi nha, để em còn phải đi làm nữa đấy. Mày khùng hả Hồng, vợ cậu Hai Lâm, ai cho mày đi làm nữa, tao nuôi. Hờ, cậu mạnh miệng lắm ha, dáng nuôi cho lâu đó nghe, em được cái ăn nhiều lắm hả. Cậu Hai Lâm đưa tay lên véo vào má của tôi, cương nựng, rồi còn hôn lên đó nữa. Mày biết sao không Hồng, cái mùi thơm của mày nó khiến tao đi đâu cũng nhớ, nhớ nhiều lắm, chỉ mong sớm cưới mày để tao ngửi cái mùi đó cả ngày. Nhưng phải đợi cho sức khỏe nội tao khỏe hơn đã. Ngồi thêm lúc lâu, chúng tôi định về thì người làm vội vã chạy ra báo. Cậu Hai ơi, bà ngó không ổn rồi cậu ơi. Tôi với cậu Hai Lâm tư tốc chạy vào trong phòng. Cậu Hai Lâm ngồi bên nắm tay bà Hương. Nội ơi, nội đừng làm con sợ, nội ơi. Cậu Hai Lâm quay sang nói với người làm. Mọi điều kêu ba má tao qua đây, lẹ lẹ. Bà Hương thở từng hơi thở khó nhọc. Hai Lâm, chào nội, nội sao theo ông nội mày rồi. Nội đừng nói vậy mà nội, nội còn trẻ, còn khỏe mà. Nội biết bệnh của nội mà, nội chỉ mong nhìn thấy con yên bề gia thất. Nội mau khỏe lại đi nội khỏe lại để chúc mừng hạnh phúc của con đi nội. Hải Lâm, nội thương con, thương con. Bà Hương nấc lên từng hồi, rồi đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay đang nắm chặt lấy tay cậu Lâm cũng buông thả. Vậy là bà Hương đã chút hơi thở cuối cùng rồi. Bệnh tim không khiến bà qua khỏi được, mà dù trước đó đã hôn mê mấy ngày. Cậu Hải Lâm không ngớt lên, ông bà hội đồng nghĩa cũng không kịp qua gặp bà Hương lần cuối. Đám tang cũng nhanh chóng diễn ra, thầy chùa đến tụng kinh cho bà ấy mau siêu thoát cũng nhiều lắm. Tôi cũng qua phụ xem có việc gì cần làm được không. Bà Tình đang đứng đó tiêu khách đến đưa tang, bỗng nhiên ngã xuống đất. Dạo này sắc diện bà ấy kém lắm, nhưng tôi không nghĩ đến mức ngã ra như vậy. Ông Nghĩa hét toáng lên, mà gọi Dr. Philip. Cả đám tang cứ nhốn nháo cả lên, nhưng cũng mau chóng trở lại vẻ u buồn ảm đạm đó. Sau khi khám xong, Dr. Philip mới trả lời, mau chóng đưa lên thành phố để được điều trị, bệnh của bà ấy nặng lắm rồi. Đợi qua đám tang xong, tôi sẽ đưa bà ấy lên thành phố, cảm ơn Dr. Nhà cậu Hai Lâm sao mà đủ chuyện rủn rập đến, mà toàn chuyện đau lòng không vậy đấy. Mà sao nhà cậu sớm thoát qua được cái hạn này, bởi tôi cũng không muốn nhìn thấy người tôi thương cứ phải đau lòng. Đáng lẽ ra cô bà Phượng sẽ ở nhà chăm sóc cho bà Tình, nhưng bà ấy không chịu, cứ bắt cô bà qua bên đó phủ tang, rồi còn đưa bà Hương về nơi an nghỉ cuối cùng. Và tôi lại phải qua đó chăm sóc cho bà Tình. Cháo chín, tôi mang lên phòng bà Tình, đặt cháo lên bàn, rồi tôi mới lại bên cạnh hỏi han. Bà ơi, bà dậy ăn miếng cháo còn uống thuốc nha bà. Nhìn thấy sắc diện của bà Tình càng ngày càng tệ, môi khôn nứt, da rẻ không còn hồng hào nữa. Nghe tiếng hỏi, bà Tình trả lời thôi. Hồng hả con? Dạ, con mới qua đây. Tôi đưa tay đỡ bà tỉnh dậy, cho bà ngồi tựa lưng vào thành giường. Sau đó lấy cái khăn vắt nước ấm lau mặt lau tay cho bà ấy. Bà tỉnh thở dài. Bệnh của ta tệ lắm rồi. Bà đừng bi quan bà ơi, bà còn trẻ lắm. Trên thành phố có nhiều bác sĩ giỏi lắm, kiểu gì cũng chữa cho bà hết bệnh à. Bệnh của ta, ta rõ hơn ai hết. Rồi bà tỉnh nắm lấy tay tôi, cười hiền, nhẹ nhàng nói với tôi. Hầu này, con nhất định phải lấy Hai Lâm nha con. Nhất định hai đứa phải hạnh phúc nha con. Dạ, con sẽ lấy cậu Hai Lâm à. Con chờ bà hết bệnh để chúng ta lại vui vẻ nha bà. Để con đút cháo bà ăn, con uống thuốc nữa. Tôi lấy cháo thổi từng thìa rồi đút cho bà tỉnh ăn. Tôi đâu biết bà tỉnh đang nghĩ chỉ cần tôi lấy cậu Hai Lâm thì má tôi và ông Nghĩa nhất định không còn cơ hội nào đến bên nhau nữa. Phụ nữ họ đã yêu thương ai thì cho dù có chết đi họ cũng không buông tay được. Dù rằng chết đi vẫn muốn người đầu ấp tay gối được hạnh phúc. Nhưng nghĩ đến cảnh ấp ôm trong lòng tay kẻ khác, nằm vào cái nơi bà đã nằm, ăn nơi cái chén bà đã ăn, thật sự sẽ không thể cam lòng. Người họ đã yêu thương, dù đến chết họ cũng ích kỷ chiếm hữu, vẫn mong trong tim người đó luôn nhớ đến họ. Sau đám tang, ông Nghĩa đưa bà tỉnh lên thành phố chữa bệnh. Căn nhà ấy bây giờ chỉ còn cậu Hai Lâm và vợ chồng cô Ba Phượng ở mà thôi. Ngày đầu tiên nhập viện, bác sĩ đã ưu tiên xét nghiệm cho bà tỉnh trước, xem nền bệnh lý còn gì nữa không và xem căn bệnh ung thư của bà di căn đến đâu rồi. Họ được đưa vào một căn phòng được ưu tiên, chỉ có 2 giường. Nhận phòng xong, ông Nghĩa đỡ bà tỉnh lại giường nằm. Mình nằm đây nghỉ ngơi cho khỏe nha mình. Mình à, tôi xấu lắm rồi phải không mình? Ông Nghĩa vuốt mái tóc của bà tỉnh, sau đó hôn lên trán bà một cái mới trả lời. Đâu có, bà vẫn còn đẹp lắm. Ở đây chữa bệnh khi nào khỏe, phải tôi đưa bà qua Pháp nha. Qua đó cho bà theo hồ mua sắm đi chơi. Bà tỉnh cười mãn nguyện và khẽ gật đầu. Sau đó ông Nghĩa mới dìu bà nằm xuống giường. Hơn 3 canh giờ sau, bác sĩ mới gọi riêng ông Nghĩa lên nói chuyện. Ông Nghĩa cũng đoán được đâu đó tình hình nên mới hít một hơi dài. Sau đó mới bước vào phòng của bác sĩ. Chào bác sĩ. Chào ông, mời ông ngồi. Ông Nghĩa lại ngồi đối diện với bác sĩ. Bác sĩ giao cho ông ly trà, rồi mới cầm hồ sơ bệnh án ra nói với ông. Bệnh của vợ ông phải xạ trị thôi, di căn nhiều nơi rồi, mà tại sao lại để nặng như vậy? Tôi không biết, khi ở bên Pháp, lúc đưa bà ấy đi khám thì họ nói là ung thư, sau đó có mổ tách khối u và sau đó vẫn bị lại. Cả bệnh ung thư nếu ở giai đoạn đầu thì còn có thể cứu, nếu phát hiện vào giai đoạn cuối thì rất khó điều trị. Bây giờ trước mắt chúng tôi sẽ cho bà ấy xạ trị, thời gian khỏe hơn lại phải mổ để tách khối u. Trong giai đoạn xạ trị, ông nên bên cạnh an ủi bà ấy, vì giai đoạn đó bà ấy sẽ rất mệt mỏi. Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ ở bên cạnh bà ấy. Vậy tôi báo trước với ông để ông chuẩn bị tinh thần, ngày mai bắt đầu xạ trị. Bác sĩ cho tôi hỏi, xạ trị xong khả năng sống của bà ấy còn bao nhiêu? Khoảng chừng 20%. Tôi biết rồi, chào bác sĩ. Ông Nghĩa lại len lén thở dài. Ông không nghĩ căn bệnh của vợ ông lại nhanh chuyển biến xấu như thế. Ông cũng từng nghe nói nếu ai mắc phải bệnh này cũng sống qua được vài năm tuổi. Lúc ông trở về phòng, ông cũng chuẩn bị cho mình gương mặt tươi tỉnh, vui vẻ. Bà tỉnh thấy ông đi vào, bà liền gọi. Mình ơi, bác sĩ nói sao hả mình? Sao nãy giờ mình không ngủ một lúc đi cho khỏe? Tôi lo quá, tôi không ngủ được. Ông Nghĩa lại nhẹ nhàng ngồi bên cạnh nắm lấy tay bà, trấn an khác kiểu. Bác sĩ nói là không đến nổi, chỉ cần xạ trị sẽ mau khỏi thôi. Mình đừng có quá lo nha mình. Dạ, vậy thì may quá mình ạ. Ừ, có tôi đây rồi, mình nằm ngủ chút đi nha. Dạ. Ông Nghĩa lại ngồi bên cạnh cho đến khi bà tỉnh ngủ thì ông mới sang giường của ông nằm. Ở đây cơm nước đều có chỗ đặt, áo quần giả rũ chỉ cần thuê là có người giặt, cho nên ông cũng không cần người làm đi theo. Cái ông đang lo là lo bệnh của bà tỉnh. Dù sao thì bà ấy cũng là vợ ông, sinh cho ông 2 đứa con ngoan hiền. Bà lại là người phụ nữ mẫu mực, hiền dịu. Dù sao bà cũng đã gả cho ông, cho dù có yêu ai trước đó thì ông cũng phải có trách nhiệm với người đã được gả cho mình. Ngày đầu tiên xạ trị, bà tỉnh cũng lo lắm, nhưng được sự động viên của ông Nghĩa, bà cũng cố gắng. Bởi vì hơn tất cả, bây giờ bà muốn sống, bà có mọi thứ, nếu chết đi bà sẽ mất tất cả. Bà còn quá trẻ, bà không muốn điều đấy. Những mũi thuốc tiêm vào người bà, nó khiến bà mệt mỏi. từng đoạn thuốc đi vào cơ thể, nó đau nhức, cứ như giỏi bọ đổ khóc người. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, bà lại luôn có cảm giác buồn nôn, không ăn uống được gì và chỉ muốn ngủ. Sau hơn 10 ngày xạ trị, tóc của bà rụng dần, hói đi một mảng đầu. Bà Tình không dám nhỉ gương, mỗi lần nhỉ gương, bà chỉ lén lén nhìn bà thôi. Cơ thể bà đã giảm cân thấy rõ, tay cũng ốm theo, những vết kim vẫn hẳn trên da thịt bà bầm tím. Bà cố gắng lắm, cố gắng hết bệnh rồi còn về với ông Nghĩa nữa. Có những lúc muốn buông xuôi, nhưng nhìn thái độ lo lắng của ông, bà lại động viên mình cố gắng. Hôm nay nữa là được một tháng bà xạ trị, bà cảm thấy cơ thể khỏe hơn, thuốc tiêm vào người cũng đã thích ứng. Nó không khiến bà cảm thấy buồn nôn nữa, sắc diện có hồng hào đôi chút. Ông Nghĩa từ ngoài đi vào, mặt mày rạng rỡ. Đố bà, xem ai đến đây này. Bà Tình nhìn theo hướng tay ông chỉ ra phía cửa. Hai đứa con bà còn đang đứng đó, bà mừng lắm thốt lên. Con ơi! Bọn họ đi vào chỗ bà nằm, cô bà Phượng ôm lấy bà chặt lắm. Má ơi, con nhớ má quá, má khỏe chưa má? Bà Tình cũng ôm lấy cô con gái cưng, tươi cười rạng rỡ. Má khỏe nhiều rồi, sao mấy đứa lên mà không nói má biết? Bà gửi thư về nói muốn cho má bất ngờ. Bà Tình nhìn ông Nghĩa với ánh mắt biết ơn, biết rằng ông cũng quan tâm đến cảm xúc của bà rất là nhiều. Tôi cảm ơn mình làm nha. Ông Nghĩa chỉ cười nhẹ, cô bà Phượng lại ôm lấy bà Tình nũng nịu. Má sống hết bệnh, về lấy vợ cho anh hai đi. Ngày nào ông cũng chạy sang nhà chị Hồng mấy lần liền. Cậu Hai Lông cong môi lên cãi lại. Làm gì có, tao đi công chuyện, chứ qua nhà nó làm gì? Ừ, đi công chuyện mà về cái ngồi ngẩn ngơ, rồi lâu lâu cười một mình. Ai không biết, chẳng nghĩ anh hai có vấn đề ở đây nè. Vừa nói, cô bà Phượng vừa chỉ lên đầu. Cậu Hai Lâm tức lắm, bà môi trợn mắt lườm cô ấy. Bà Tình cười nắc nẻ, đúng là có con cái bên cạnh, cái gì cũng thấy vui, cái gì cũng thấy hạnh phúc. Bà Tình lại hỏi, chị hai đứa lên đâu rồi, nhà cửa giữa đó ai coi? Thằng Phúc đâu? Cô bà Phượng nhanh nhảu trả lời, con với anh hai lên thăm má ít hôm, nhà cửa dưới đó để anh Phúc trông, với anh ấy còn đang dạy học nữa mẹ. Ừ, vậy cũng được, rồi mấy đứa tối nay ở lại đây ngủ với má nha. Bọn con cho cái chỗ nghỉ bên kia đường rồi, má đừng lo. Vậy cũng được, hai đứa lên đây thế này mà thấy má hết bệnh liền, muốn về liền với hai đứa quá. Dù bọn họ ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc lâu, ở đó đến tối mới về chỗ nghỉ. Sáng đó, tôi ôm mang theo phải củ khoai lang, thêm chai nước mưa nữa, ra đồng để đi cải thuê cho người ta. Vừa bơi ra ngoài, bà ba hàng xóm tấp vào hỏi tôi. Hồng, mày đi đâu vậy con? Bà ba hả, con đi cấy thuê. Cấy thuê gì nữa, mày sắp làm dâu nhà hội đồng rồi, con đi làm chi cực khổ vậy con? Dạ, cực cũng phải làm, cứ không lấy cái gì mà ăn. Bộ cậu Hai Long không chu cấp cho mày hả? Có, nhưng con không thích. Chưa lấy người ta rồi nhận mấy cái đó, lỡ người ta không cười nữa thì ê mạt lắm. Thôi, con đi làm đã nha. Tôi lại đội cái nón cơi ra rồi đi ra đồng. Bà ba nhỉ theo tôi bĩu môi. Cái thứ nghèo mà bày đặt làm giá, cả con tao thì tao không đụng đến đầu ngón tay. Bà ba quay lưng ngủ nguẩy bỏ đi. Trời mùa hè trời sẽ nắng sớm nên tôi cũng tranh thủ làm nhanh rồi về. Ở thử dụ này không phải tôi làm, có rất nhiều người nữa họ cũng làm thuê như tôi. Đến gần trưa chuẩn bị về thì cậu bà Phúc ở đâu đi ngang chỗ tôi. Thấy tôi, cậu ngồi bên bờ gọi lớn. Hồng. Nghe ai gọi nên tôi mới ngước lên nhìn, đôi tay quẻ đi mồ hôi đang tứa ra trên mặt. Ủa, cậu bà Phúc, cậu đi đâu đấy? Anh mới đi dạy về, Phù Tình đi ngang đây thấy em nên nói chuyện chút. Sao cậu không về nhà mà nghỉ, ngồi chi đây nắng chang à? Ừ, đằng nào cũng nắng rồi, ở nhà không có ai nói chuyện nên thấy em anh mừng lắm. Hay cậu qua kia đứng cho mát đi, em làm lát nữa xong rồi em qua nói chuyện với cậu. Để anh phụ em cho nhanh. Ê, không cần. Dứt lời, cậu bà Phúc đứng lên, sàn áo sàn quần rồi lội xuống ruộng dưới con mắt đầy kinh ngạc của tôi. Mặc dù tôi đã cản cậu ấy rồi nhưng lại vô dụng. Áo sơ mi trắng, sổ quần nâu, nó đua nhau bán bùm tủ lum hết à. Tôi nhìn cậu ấy cười méo sạch. Cậu bà Phúc hít thở một hơi dài rồi nói với tôi. Rồi, em bày đi, anh phụ cho nhanh. Cậu làm như này này. Cậu bà Phúc nhìn cách tôi làm, dù cũng làm theo. Chừng đâu hơn 15 phút sau cũng xong. Chúng tôi leo lên khỏi đám ruộng để về. Tôi nhìn cậu ấy cứ mắc cười làm sao. Thấy tôi cười, nó làm trái tim bà Phúc xao xuyến. nhìn tôi cười theo rồi hỏi tôi nữa. Sao em lại cười anh? Đường đường là rể của ông hội đồng, thần phận cao quý, ai lại leo xuống ruộng bao giờ? Thôi cậu về đi, lấm lem hết rồi. Cậu bảo Phúc níu kéo. Hay cho tôi sang nhà em chơi đi, dù sao về nhà cũng không có ai hết, ở nhà ăn cơm một mình cũng buồn ghê lắm. Tôi không nghĩ gì hết, liền đồng ý. Dù sao sau này tôi với cậu ấy cũng là người một nhà. Vậy cũng được, qua nhà em ăn chưa? Như nhà em cơm canh đạm bạc lắm nha. Không sao, miễn có người ăn cùng là vui rồi. Vậy đi thôi. Cậu bà Phúc xách theo cặp rồi đôi giày của cậu ấy nữa, đi bên cạnh tôi trên con đường mòn nhỏ về nhà tôi. Trên đường đi cô đã có nhiều người xỏ ngó, nay về đến nhà cũng nhiều người bàn tán. Tôi cũng mặc kệ, chứ giải thích nhiều họ lại nghĩ có tật nên mới giật mình. Vào trong sân nhà lại gần cái chum trước nhà, tôi lấy cái gáo rửa múc nước suối cho cậu Ba Phúc rửa chân rửa tay. Mà tôi đi từ trong nhà ra cũng ngạc nhiên lắm, nhưng phải lễ nên chào hỏi lịch sự. Chào cậu Ba Phúc. Cậu ấy cũng lịch sự đáp trả. Chào cô, nay con sang cô ăn nhờ bữa cơm. Chết chết, nhà tôi nghèo, cơm canh đạm bạc không biết. Cậu Ba Phúc liền cắt lời má tôi. Không sao đâu cô, còn dễ nuôi lắm. Xuống rửa xong xuôi, tôi cất đồ đi rồi nói với cậu ấy. Cậu vào nhà ngồi chơi cho mát, em đi tắm cái đã. Ừ. Mà tôi nói với theo. Má nấu nước bổ kết rồi đấy, còn gội đầu đi. Dạ. Tôi đi ra sau nhà, cậu Ba Phúc cứ đưa ánh mắt nhìn theo tôi. Cứ kiểu tôi ở đâu là cậu ấy vui theo đó. Đây là lần đầu tiên cậu ấy vào nhà tôi. Cậu đưa ánh mắt nhìn quanh các nhà, không có một cái gì giá trị. Có cái bàn thờ nhỏ, có cái bàn cũ kỹ, cái giường tre ọp ẹp, lại thêm cái mái hoay cũ. Nhà tranh vách nứa, nhìn xuống đường luồn ra phía sau sẽ thấy chỗ nấu ăn, và xa hơn chút là chỗ tôi đang gội đầu. Cậu Ba Phúc lại đi xuống chỗ tôi, mua nước tưới lên tóc cho tôi gội đầu. Tôi cũng có chút ngạc nhiên. Ủa, cậu sao không ở trong nhà, ra đây làm gì? Anh phụ em cho nhanh. Cái này cần gì phụ, em làm chút xong mà, cậu đi vào nhà đi. Tôi đuổi lắm, cậu ấy mới đi vào. Vào trong nhà thì ngồi nói chuyện với má tôi. Cô có mấy người con ạ? À? Có mình nó thôi đó cậu, mà nó nghịch như con trai. May có cậu hai lâm rước, chứ không chắc nó ế quá. Cô nói sao chứ, con thấy em Hồng rất dễ thương lanh lợi, nhiều người mong mà lại không có được. Tôi tắm rửa xong rồi cuốn cái khăn rằn trên đầu cho khô tóc, tiện tay bưng mâm cơm vào luôn. Cậu Bảo Phúc thấy thế liền đứng lên đỡ cho tôi. Tôi nói đùa. Hai người nói xấu gì con đấy? Chứ con có điều nào tốt mà bảo người ta không nói xấu. Tôi bĩu môi rồi ngồi vào cái ghế bên cạnh má tôi. Đầy điểm tốt mà do má không nhận ra chứ bộ. Bà chưa về hả má? Kệ ông đi, ăn cơm đi. Cậu ba cũng ăn cơm đi. Nhà tôi cơm canh đạm bạc thôi. Cậu Bảo Phúc nhận chén cơm trên tay tôi rồi mỉm cười hiền lành. Dạ, con dễ nuôi lắm, cả nhà cùng ăn cơm ạ. Bữa cơm đó cũng khá vui vẻ, mọi cái đều tự nhiên không có khoảng cách. Chỉ có cơm rau cá mắm mà cậu Bảo Phúc lại ăn rất ngon lành. Rồi ngày hôm sau và vài ngày hôm sau nữa, cậu Bảo Phúc cũng ghé đến nhà tôi ăn cơm với danh nghĩa người nhà. Đã thế, cậu ấy còn giúp tôi leo lên đóng lại cái cây giảng nhà, lợp lại mái, chứ chuẩn bị vào mùa mưa rồi. Những công việc mà đáng lẽ ra ba tôi là người phải làm. Bẵng đi một tuần, cậu Hai Lâm lại về. Điều đầu tiên cậu ấy làm là chạy như bay đến tìm tôi. Tiếng vó ngựa dừng ngay trước cửa nhà, mà tôi thấy nên chạy ra đón. Ủa, cậu Hai Lâm về rồi hả? Cậu Hai Lâm lịch sự xuống ngựa rồi mới vào nhà hỏi. Má, vợ con đâu? Nó đi làm đồng chắc sắp về tới nơi rồi đó cậu. Hướng nào má? Hướng đông. Chào má, con về. Hôm nay Hồng ăn cơm chỗ con nghe. Dạ, tôi biết rồi cậu. Cậu Hai Lâm lại leo lên ngựa phóng đi. Chồng cậu cực ngầu luôn ấy. Đi được một đoạn thì thấy tôi cùng cậu Ba Phúc đi về. Cậu Hai Lâm liền xuống ngựa lại chỗ tôi. Trong câu hỏi của cậu ấy, tôi nghe có sự ghen tuông gì đây. Hai người như vậy là sao? Cậu Ba Phúc lên tiếng giải thích. Do em đi làm về tiện đường nên... Tao không hỏi mày, tao hỏi nó. Cậu Hai Lâm nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt như muốn nuốt chửng tôi. Tôi lên tiếng. Cậu ba đi làm về, tiện đường ghé nói chuyện với em thôi. Tại cậu ấy nói ở nhà không có ai, buồn nên tìm người nói chuyện thôi mà. Nhìn hai đứa mày vui vẻ thế kia, nhìn vào họ không tưởng là em rể với chị dâu đâu. Tôi nghe mấy lời cậu ấy nói thật là chói tai, nên tôi cãi lại. Cậu đủ rồi đấy, cậu ganh tuông bậy bạ gì đấy, nếu đã không tin nhau thì đừng miễn cưỡng ở gần nhau. Tôi nghèo nhưng tôi có sĩ diện của tôi, còn chưa gả cho cậu Hai Lâm mà cậu ấy đã ghen tuông nghi ngờ như thế. Tôi lột cái vòng cậu ấy tặng rồi giằng vào tay cậu ấy. Cậu kiếm ai mà cậu thấy xứng với cậu hơn đi, kiếm ai mà cậu thấy tin tưởng hơn em đi. Tôi hẳn học bỏ về, cậu Hai Lâm cũng không đuổi theo, mà cậu Ba Phúc cũng vậy nữa. Thấy tình hình, cậu Ba Phúc biện minh cho tôi. Anh điên hả? Anh hiểu nhầm cô ấy rồi đấy. Sao anh không tin cô ấy nói? Nếu là em, người mà em yêu, em sẽ tin tưởng cho đến lúc chết. Cậu Ba Phúc cũng quay người bỏ về, bởi bây giờ đã có cậu Hai Lâm ở đây, cậu ấy không thể bám theo tôi được nữa. Bởi như thế lại càng khiến tôi hiểu lầm hơn mà thôi. Cậu Hai Lâm cũng leo lên ngựa, bỏ xa cậu Ba Phúc cả một đoạn đường dài. Vừa đến nhà, cô Bà Phượng mới ngạc nhiên ra hỏi: Ủa, sao anh về có mình vậy? Không phải là qua đón chị Hồng sao? Cậu Hai Lâm bỏ nón, bỏ luôn cái roi ngựa giản mạnh lên bàn, giọng đầy tức giận: Chết tiệt, thật là chết tiệt mà. Cô Bà Phượng cảm thấy lo lắng nên lại hỏi: Sao vậy anh hai, có chuyện gì nói em nghe coi. Lúc nãy tao qua đó nó lại đang vui vẻ đi với thằng chồng của mày trên đường về đấy. Chắc có hiểu nhầm gì đây, anh bình tĩnh chút coi. Mày thấy chồng mày đi vui vẻ với con khác, mày bình tĩnh được không? Không. Vậy sao mày bảo tao bình tĩnh? Vậy chờ lát anh Phúc về, em hỏi cho ra chuyện. Ngồi thêm một lúc, cậu Bà Phúc cũng vừa về tới nhà. Bộ dạng cũng không khác gì người ta mới đi làm đầu về. Cô Bà Phượng ra đón, liền thắc mắc: Mình đi đâu về đấy? Sao không đi xe ngựa mà đi bộ thế này? Mình về rồi hả? Tôi tưởng mọi người chưa về, nên qua chỗ Hồng kiếm người nói chuyện thôi. Nói chuyện, mình với chị Hồng thì có gì mà nói? Nói chuyện như người nhà thôi, mình với anh hai lên thành phố, tôi ở nhà biết nói chuyện với ai, bảo cho tôi đi cùng thì không cho. Cô Bà Phượng nghĩ cũng có lý, ở nhà một mình cũng buồn thật chứ, mà họ đi như vậy cũng qua mình chính thải mà, có lén lén lút lút chút vào bụi nọ bụi kia đâu. Cô Bà Phượng liền dịu giọng với chồng: Thôi, mình vào tắm rửa rồi ăn cơm, anh hai chắc nghĩ linh tinh rồi, em là em tin mình mà. Cậu Bà Phúc đi ra phía sau nhà tắm rửa. Thật ra mọi chuyện đều do anh mà thôi. Bởi con tim anh hướng về ai thì anh sẽ đi tìm người đấy. Nhưng anh cố gắng để người anh yêu không bị người khác làm tổn thương. Cô Bà Phượng quay lại nói chuyện với cậu Hai Lâm: Anh à, anh cũng ghen quá rồi đấy. Ở đây anh Phúc không có bạn, lại không có người thân, thì kiếm chị Hồng trò chuyện cũng là bình thường mà. Thôi, xuống tắm rửa rồi vào ăn cơm, rồi anh xuống xin lỗi chị Hồng đi. Gớm, đi mấy ngày về chỉ để gặp chị Hồng thôi đấy, mà ghen nên mù quáng à. Mắc gì ta phải xin lỗi nó, còn mày nữa, mày xem lại thằng chồng mày đi. Cậu Hai Lâm đứng lên đủ đủ bỏ đi. Nụ cười đang nở trên môi của cô Ba Phượng bỗng chốc tát đi. Trong đầu cô cũng có suy nghĩ đến những gì anh hai mỉ nói. Tối hôm đó, trời bắt đầu chuyển mưa, mưa to lắm, trời đã bước vào mùa. Cô Bà Phượng mang chút canh gà hầm lên phòng cho chồng mình. Cậu Bà Phúc lúc này đang nằm trên giường, tay gác lên trán như đang suy nghĩ gì đấy. Đặt chén canh lên bàn, cô Bà Phượng mới lại ngồi bên giường thủ thỉ. Mình nghĩ gì đó mình? Nghe tiếng gọi, cậu Bà Phúc khẽ giật mình lấp lửng. À, anh đang nghĩ đến má anh ấy mà. Thường mưa thế này mà anh hay bị đau đầu lắm. Vậy hả mình? Chắc không sao đâu. Khi nào mình ra Pháp thăm mọi người một chuyến? Ừ, chắc nghỉ dạy mới đi được. Vậy uống chút canh ấm rồi ngủ mình. Trời mưa nên lạnh lắm đấy. Ừ, mình cũng uống đi. Cậu Bà Phúc ngồi dậy lại bàn ngồi, múc từng muỗng thổi thổi rồi đút cho vợ nữa. Cô Bà Phượng khẽ cười, trong nụ cười lại chứa đầy hạnh phúc. Thầy thuốc nói uống cái này rất tốt cho việc sinh con. Cậu Bà Phúc khẽ khựng lại, ấp úng. À ừ. Mình sao vậy mình? Mình không muốn em sinh con cho mình sao? Cưới nhau đã bao lâu rồi, mình còn chưa hề đụng vào em. Có phải trong lòng mình có người khác? Đã bị nó trúng tim đen, cậu Bà Phúc biện minh. Không có, mình đừng nghĩ vậy. Tại tuổi mình còn nhỏ, sinh con sẽ rất nguy hiểm cho cả mẹ và con nữa, nên tôi cứ từ từ. Người ta đã 14 tuổi rồi, nhỏ nhoi gì nữa. Hồi xưa bà nội em 14 tuổi đã sinh rồi còn gì. Cái đó là do hồi xưa chưa biết, nhưng bây giờ kỹ thuật khoa học họ chứng minh là như thế. Cậu Bà Phúc nắm lấy tay của vợ, kéo sát ôm vào lòng thủ thỉ. Tôi muốn sau này mình sinh con thì cả hai má con đều được an toàn. Những điều lo lắng ấy như mật ngọt xót vào tai, nó khiến cô bà Phượng cảm thấy siêu lòng, cho đặt hết niềm tin vào chồng mình. Em tin mình. Nhưng cậu bà Phúc lại lén lén thở dài. Cậu ấy biết đã có lỗi với vợ, nhưng mọi thứ đều không phải do cậu quyết định được. Nếu quyết định được, cậu ấy đã không cưới cô ba Phượng rồi, để tâm tư không bị xáo trộn, để không phải nói dối như thế này. Còn tại căn phòng khác, cứ có người đi tới đi lui, Hàn Học chằn chọc mãi không ngủ nổi, cứ mang chiếc vòng bị trả lại ra ngắm mà thôi. Đúng là vào mùa mưa nên mưa ghê luôn, mưa trắng trời. May mà mấy hôm trước cậu bà Phúc lập lại mái cho nhà tôi. Nếu không bây giờ mưa gió tả tơi như này thì kiểu gì không tốc mái. Nước nhỏ lột bột vào trong nhà. Tôi ngồi ngay cái cửa sổ ngó ra bên ngoài, lòng cảm thấy trống rỗng, cứ nhìn mưa rơi thế thôi. Mà tôi tự bếp đi lên, mang theo rổ khoai mới luộc để lên bàn. Lại ăn khoai con? Dạ. Tôi lại bên chỗ bàn ngồi ăn với má. Tôi ngó nghiêng một lúc rồi hỏi, ủa ba đâu má? Mà tôi thở dài, ôi con biết bà con rồi đấy, có khi nào ở nhà đâu, mưa gió vậy mà cũng đi uống rượu hả má? Con biết bà con rồi đấy, nhịn cơm chứ không nhịn được rượu đâu, kệ ổng đi. Dạ. Tờ bốc củ khoai còn nóng hổi đưa lên miệng, vừa thổi vừa lùm, khoai nóng cả trở lạnh ăn ngon ghê luôn. Mà tôi nhìn tôi lại hỏi câu hỏi hôm qua, không làm hòa với cậu Hai Lâm hả? Không, kệ cậu ấy, cậu ấy giàu ưng ai thì lấy, con không thèm. Má thấy cậu ấy thương con mà cũng rất lo cho con ấy. Thường gì mà nói không tin, ghen lung tung. Cái con bé này, người ta yêu nên người ta mới ghen, không yêu thì ghét làm gì. Thôi thôi, kệ cậu ấy đi, con không thèm lấy cậu ấy đâu, ở vậy nuôi má, má ăn khoai đi. Ai mượn, tôi không cần cô ở vậy nuôi tôi đâu, cô lấy chồng cho yên bể gia thất đi, cho tôi mừng. Tôi im lặng không nói thêm gì, mà tôi cũng im lặng không nói thêm gì cả. Bên ngoài trời vẫn mưa rất to, trời cứ mưa thế này thì lại không đi làm được rồi. Lúc này tại nhà cậu Hai Lâm, mặc dù đã hàn học mãi từ hôm qua, nhất định không chịu qua gặp tôi, nhưng cái kiểu như tức nước vỡ bờ ấy, chịu không nổi nên trời đang mưa lớn vậy chỉ đội mỗi cái mũ, rồi cưỡi ngựa đến chỗ tôi. Đang ngồi ngay phòng khách uống trà với cậu Ba Phúc, thấy cậu Hai Lâm đi ngang qua, cô Ba Phượng gọi vội. Anh Hai, đang mưa to thế kia mà anh đi đâu vậy? Đi đâu kệ tao, nhiều chuyện. Biết là cậu Hai Lâm đến tìm tôi, cô bà Phượng đứng trong nhà cổ vũ to lắm. Cố lên anh Hai, làm lành đi cho đám mặt Nam Nhi. Cậu Hai Lâm lao vào xe ngựa để phu xe đưa đến nhà tôi. Cậu bà Phúc cũng chỉ đưa mắt nhìn theo, từ đầu đến cuối không một động thái gì khác. Cậu Hai Lâm rời đi rồi, cô bà Phượng mới lại bên chồng tựa đầu vào vai nũng nịu. Mình à, sau này mình cũng yêu thương em, giống như anh hai em yêu chị Hồng vậy nghe. Cậu bà Phúc chỉ vẹn vẹn buông một chữ. Ừ. Cậu Hai Lâm đến trước cửa nhà tôi, liền gõ cửa rất mạnh rồi còn gọi lớn. Hồng, Hồng, mở cửa cho tao. Tôi nghe tiếng gọi nên lại mở cửa. Cậu ấy chỉ mang mỗi bộ đồ bà ba lụa, mưa gió cũng tả đưa đi vài phần. Tôi có chút lo lắng. Cậu đi đâu vậy? Trời đang mưa lạnh mà sao ăn mặc thế kia? Kệ tao, ra đây nói chuyện với tao. Phải nhà nói, đứng ngoài này mưa lạnh ướt hết, sẽ ốm lắm. Thôi mày ra đây đi, dù sao tao tao cũng chán mưa gió hết rồi, không ướt được mày. Cậu tìm em có chuyện gì? Chuyện bữa trước, tao xin lỗi. Tuy đã được nghe câu xin lỗi, nhưng tôi vẫn ước lắm, vẫn dỗi. Sao lúc đó cậu không xin lỗi luôn đi, đợi mấy ngày mới thấy sai rồi đi xin lỗi. Nhưng cũng đâu phải lỗi do tao đâu, do mày chứ bộ. Ai bảo lúc không có tao lại đi nói cười vui vẻ với đàn ông khác. Tôi nghe cậu Hai Lâm nói thế lại thêm tức. Có ai đi xin lỗi cái kiểu của cậu ấy không kia chứ? Cậu cuối cùng là không nhận cậu sai hả? Ai lại đi ghen với người nhà, mà đặc biệt là em rể của cậu? Cậu về đi. Tôi đi vào nhà đóng cửa lại. Cậu Hai Lâm cũng tức giận bỏ về, mà cậu ấy lại không đi xe ngựa, cứ thế đi bộ thôi. Lòng người phu xe cứ phải leo đéo đi theo sau cậu ấy. Sẩm mưa cả một buổi như thế, nên tối đó cậu ấy liền bị ốm, lại sốt cao nữa, báo hại cho cô Ba Phượng cứ phải chạy qua chạy lại. Cô ấy nhìn cậu Hai Lâm đang co ro trong chăn mà bực mình. Đấy, đi xe ngựa không chịu, cứ phải dầm mưa mới chịu, giờ thì sốt cao lắm rồi đó, thấy không? Kệ tao, lấy cho tao thêm cái chăn. Không được, đang sốt không được đắp nhiều chăn đâu, sẽ tăng thân nhiệt đấy. Cô Ba Phượng nắm chăn kéo ra, nhưng lại không kéo được, chỉ biết ngồi bên mà thôi. Cô Ba Phượng liền nói nhỏ với người làm. chạy qua nhà gọi chị Hồng sang đây giùm tôi. Dạ, cô ba. Người làm đi rồi, cô bà Phượng lại nhiệt tình phát khăn ấm đắp lên trán cho cậu Hai Lâm, vừa đắp vừa lầm rầm. Bản thân hảo cao mà làm như trẻ con vậy đấy. Người làm đi qua nhà tôi, trời lúc đó cũng tối lắm rồi, họ gõ cửa nhà tôi sửa gọi lớn. Cô Hồng ơi! Tôi đang nằm trong buồng, nghe ai đó gõ cửa nên lật đật ngồi dậy mở hé cửa. Ai đấy? Tôi đây cô, Liễu đây cô. Chị Liễu hả? Đêm hôm mưa gió qua tìm em có chuyện gì không chị? Cô ba nói tôi qua khỏi cô, cậu Hai Lâm suốt cao lắm, chắc không qua khỏi đâu cô. Tôi đi với chị, chở tôi chút. Tôi quay vào nói với má tôi, con qua nhà cậu Hai Lâm chút, cậu ấy sốt cao quá. Ừ, con mang áo khoác vào chứa lạnh. Dạ má. Tôi lật đật chạy đi, má tôi bật cười. Vậy mà nói không yêu, không bao giờ tha thứ. Nói rồi, má tôi định quay lại vào buồng nằm, nhưng không quên kéo cái chăn đắp hở lên cho ba tôi, sợ ông say xỉn cảm lạnh lại nguy. Suốt cả đường đi, tôi cứ lo lắng thấp thỏm, sợ cậu ấy lỡ xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không biết sống sao. Vừa đến nơi, tôi đi nhanh đến phòng cậu ấy. Cô bà Phượng thấy tôi, liền lại kéo tay tôi vào trong. Chị mau vào đây đi, anh hai em sốt cao lắm, cứ mê man gọi tên chị, em không biết phải làm sao, đành gọi chị qua đây. Tôi mới lại bên giường ngồi, nằm cái chăn vừa kéo ra vừa nói. Cậu Hai Lâm, em nè, Hồng nè cậu. Mà qua làm gì, để tao chết cho rồi. Tôi cũng tức lắm, ở đâu ra cái kiểu giận ngược ấy, nên liền đứng lên. Ừ, thế cậu chết đi, em về đi lấy chồng đây. Cánh tay phủ ra nằm lấy tay tôi kéo lại. Đừng đi. Cô bà Phượng nhoẻn miệng cười, rồi lặng lẽ đóng cửa đi ra ngoài, trả lại không gian cho đôi trẻ. Cô bà Phượng đi rồi, tôi mới lại giường hồi, đưa tay lên sờ trán của cậu Hai Lâm. Làm gì có giở mưa chút xíu đã ốm thế này rồi. Tao đi bộ từ nhà mày về nhà tao. Đi bộ dưới mưa ấy hả? Ừ. Bộ cậu điên hả? Mưa to thế lại giở mưa, muốn chết sớm hay gì? Không thương bản thân mình thì cũng phải thương người khác chứ. Tao xin lỗi, bữa đó tao sai rồi, tại tao yêu mày quá nên ghen tuông vô cớ. Giờ mới biết sai hả? Lần sau không được như thế nữa đấy, phải tin em nghe không? Cậu Hai Lông khẽ gật đầu, tôi hỏi tiếp. Cậu uống thuốc chưa? Cậu ấy lại gật đầu. Tôi ngồi bên lấy khăn ấm đắp lên trán cho cậu ấy. Cậu ngủ đi, em ở đây với cậu. Cậu Hai Lâm đưa tay ra nắm lấy tay tôi. Tay cậu ấy bình thường đều rất ấm, nhưng hôm nay lại nóng quá mức quy định. Nhưng cũng mong bàn tay ấy dù nóng dù lạnh cũng chỉ mãi nắm lấy tay tôi mà thôi. Từ phòng cậu Hai Lâm về, cô bà Phượng qua phòng làm việc của chồng. Cậu ấy đi ra phía sau ôm lấy cổ của cậu Bảo Phúc. Cái cảm nhỏ cũng để lên vai cậu ấy, thủ thỉ. Chưa ngủ hả mình? Ừ, anh chưa, chồng mình mà. Anh Hai sao rồi, đỡ sốt hơn chưa? Ôi cái ông đấy, lúc đầu còn ương bướng, cho đến khi chị Hồng qua lại ngoan như cún con say sữa. Hồng qua rồi sao? Dạ, đang ở phòng anh Hai, cũng mong họ làm lành ghê. Nhân cơ hội mưa gió này, sản xuất ra thẳng nhóc, hay con nhóc gì lại hay. Cưới trâu lại lợi thêm được nghe. Cậu Bảo Phúc thất thần, có chút lo lắng, đôi mắt cứ nhìn vô định. Cô bà Phượng đưa tay bóp nhẹ lên vai chồng mình vài cái. Mình làm xong sớm, nghỉ sớm nha mình. Em đợi, với thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu. À ừ, ai biết rồi, mình về phòng trước đi. Anh làm xong chút nữa anh qua liền. Cô bà Phượng hôn lên bên má của chồng rồi mới đi về phòng riêng của hai vợ chồng. Thấy cô ấy đi rồi, cậu Bảo Phúc mới lật lại quyển sổ ra. Trong đó có một bức tranh còn dang dở. Trong đó là một cô gái được vẽ bằng trí nhớ của cậu. Xung quanh là những bông hồng nở rộ xinh đẹp. Ngón tay dài ấy khẽ mướt nhẹ lên bức tranh rồi lén lén thở dài. Không ai biết được trong lòng cậu nặng một nỗi buồn khó bày tỏ cùng ai. Sáng hôm sau, theo thói quen thì tôi sẽ dậy sớm lắm, còn đi làm đồng nữa. Nhưng cho đêm qua thức khuya nên sáng nay dậy hơi muộn, cứ có cảm giác lạ lạ. Mở mắt ra thì khuôn mặt điển trai của cậu Hai Lâm đang sát mặt tôi, cánh tay còn gác ngang lên vai tôi. Hoảng quá tôi hét lên. À, sao em lại ngủ ở đây? Cậu Hai Lâm chống tay kê lên, nhìn tôi cười cơn cơn. Ta biết đâu, chắc mày tranh thủ lúc tao ngủ nên leo lên giường tao chứ gì. Cậu... Tôi tức lắm nhưng cố nhịn, bỏ sát lại cậu Hai Lâm, để tay lên trán xem thế nào. Mày quá, hết sốt rồi này, cậu nghỉ ngơi đi, em về đây. Ê, tao còn ốm lắm, còn ho nữa này, khụ khụ. Nhưng hết sốt là được rồi, em về đây. Ăn sáng xong hãy về, chứ mưa gió vậy về cũng có làm gì đâu. Phải còn lo má em ăn uống nữa, em đi cả đêm rồi, không để má em một mình được đâu. Dù không muốn, nhưng cậu Hai Lâm cũng đành chịu. Vậy mày xuống bếp, mua đồ ăn đi, rồi tao cho người chở mày về. Về khỏi nấu nướng gì cho mất công. Vậy cũng được, cậu nghỉ ngơi đi, nhớ ăn uống đó nha. Tôi định phủ đi, cậu Hai Lâm lại níu tay tôi lại. Tối nhiều qua thăm tao nghe, lỡ tao sốt nữa đấy. Cậu không sốt nữa đâu, nhìn cậu khỏe như trong mộng còn gì, em về đây. Khoan gì nữa? Chỗ này của tao bị muỗi cắn nè, mày thơm nó cái cho hết sưng đi. Cậu Hai Lâm mải dày chỉ tay lên phía bên má của cậu ấy. Tôi khẽ cười áp sát lại gần. Cậu Hai Lâm lim dim nhòm hắt. Tôi lấy tay quẹt nước miếng của mình rồi chét lên mặt cậu ấy. Xong rồi đấy, em về. Tôi chạy nhanh ra cửa. Cậu Hai Lâm chùi chùi rồi hỏi tôi. Cái gì vậy Hồng? Nước miếng của em đấy, thật dược chữa mũi cắn. Mày chưa bẩn vừa thôi. Tôi vừa chạy đi vừa cười sảng khoái. Rồi nghe lời cậu ấy, tôi xuống bếp lấy ít đồ ăn, sau đó mới đi về. Bên ngoài trời còn mưa to lắm, vì vội vã nên không để ý cậu Bà Phúc đang đứng nhìn tôi từ phía xa. Tối hôm đó tôi không qua thăm cậu Hai Lâm thật, vì tôi nghĩ cảm xoàng mà hết sốt là không có gì lo lắng nữa. Mà tối đó cũng không có ai qua gọi tôi nữa. Nhưng tối hôm sau lại có người đội mưa sang nhà gọi tôi. Hồng, cô Hồng ơi. Nghe tiếng hỏi, tôi lại mở hé cửa ló đầu ra ngoài. Ủa chị Liễu, chị đi đâu nữa đây? Vẻ mặt chị Liễu hốt hoảng lắm, làm tôi cũng lo theo. Cô mau qua đi cô, cậu Hai Lâm lại sốt nữa rồi, giở chân giở tay ghê lắm. Tôi lùi cứu quay vào nhà nói với má. Má, con sang nhà cậu Hai Lâm nghe, cậu ấy ốm nặng lắm. Ừ, má biết rồi, cẩn thận nghe con. Dạ. Tôi theo chị Liễu lên xe ngựa, mà tôi thì lại cài then cửa. Suốt quãng đường đi, tôi cứ lo lắng không yên. Có khi nào bị sốt rét không? Chứ cảm xoàng thì sao mà sốt lại được? Vừa vào đến nơi, tôi liền chạy vội lên phòng cậu ấy. Cái chăn vẫn trùm trên người, tôi lại mở ra xem. Cậu Hai, cậu lại ốm hả? Nhưng bên trong chỉ có gối, còn cậu Hai Lâm nãy giờ đứng nấp sau cửa chính, lặng lẽ chốt cửa lại. Sau đó mới tiến lại chỗ tôi. Tôi nhíu mày, ngồi trên giường phụ phịu với cậu ấy. Cậu lừa em. Không lừa mày, chắc gì mày qua thăm tao. Đó, em biết ngay mà, nhìn tướng cậu khỏe như trâu vậy, có đau ốm chỗ nào đâu. Cậu Hai Lông cốc nhẹ lên đầu tôi, còn đưa tay béo má tôi nữa. Mày so sánh chồng tương lai của mày với trâu vậy mà coi được hả? Chưa cưới, chưa phải là chồng vợ gì đâu nha cậu. Cậu Hai Lông ngồi lại bên chỗ tôi, là cái vòng tay mà lúc trước tôi trả cậu ấy, giờ mang lại vào tay tôi. Đây là vật đính ước, không được tùy tiện tháo ra đâu nghe không? Tôi khẽ khẽ gật đầu, rồi chúng tôi ngồi đó tám chuyện thêm một lúc lâu. Trời cũng đã muộn nên tôi lại phải về rồi. Thôi cậu ngủ đi, muộn rồi, em cũng phải về thôi. Tuy là nói muốn về, nhưng tôi lại muốn ở lại bên cạnh cậu ấy thêm lúc nữa. Tình yêu trẻ bỏng của đôi trẻ nên cứ muốn gần nhau mãi thôi. Cậu Hài Lông cũng thế, cũng muốn gần bên tôi. Cậu ấy quyến luyến kéo tôi ôm sát vào người, hít hà lấy mùi thơm đặc trưng của tôi. Cái mùi mà cậu muốn chiếm cho tôi, cho riêng cậu mà thôi. Cậu Hai Lâm kể bên tai tôi thủ thỉ. Đừng về có được không? Đêm nay ở lại đây với tao. Mà tôi đỏ ngay, trái tim tôi cứ đập rộn ràng. Cảm xúc của tôi thì rất muốn ở lại, nhưng lý trí lại mách bảo tôi phải đi về. Tôi ngập ngừng từ chối. Không được đâu, em phải về rồi, cậu nghỉ đi. Cậu Hai Lâm đẩy tôi ra một chút, dùng ánh mắt say đắm ấy nhìn tôi. Ánh mắt mà từ lúc nhỏ đến lớn, nó luôn chứa đựng hình bóng của tôi trong đó. Tôi biết rõ tình cảm của cậu ấy dành cho tôi và tình cảm tôi dành cho cậu ấy. Tất cả đều xuất phát từ hai chữ chân thành. Cậu ấy nhẹ nhàng đặt đôi môi mềm ấm ấy lên môi tôi, chiếc lưỡi vụ về cũng uốn lấy lưỡi tôi, rồi sau đấy cắn nhẹ lên vải môi nữa. Thật sự những thứ tình cảm dâng lên lúc này, tôi chỉ muốn ở lại bên cạnh cậu ấy thôi. Cậu ấy lại thủ thỉ. Đêm nay ở lại với tao nha. Cậu ấy nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường. Tôi cũng không phản kháng gì hết. Bởi lý lẽ của con tim tôi đã thắng. Tôi quyết định ở lại bên cậu ấy. Cậu Hai Lâm với người ra ngoài vặn nhỏ cái đèn dầu lại. Ánh đèn giờ chỉ còn hiu hắt, đủ để chúng tôi thấy mặt của nhau. Bên ngoài trời đang mưa gió, nhưng bên trong này lại ấm nóng lạ thường. Cảm giác lúc này của tôi nó cứ hồi hộp sao đâu á. Cậu Hai Lông quay lại nhanh chóng sau đó. Bây giờ cả thân thể nhỏ bé của tôi đều nằm dưới thân cậu ấy. Nụ hôn ấy lại tiếp tục đặt lên môi tôi, nhẹ nhàng chuyển dần xuống cổ. Hơi thở của cậu ấy phả vào da thịt tôi nóng ấm lạ kỳ. Những ngón tay dài nhẹ nhàng cởi từng chiếc nút trên cái áo bà ba sờn của tôi. Tôi khẽ nắm lấy tay cậu ấy lại. Trên trán cậu ấy mồ hôi lấm tấm như mới vừa làm xong việc gì nặng nhọc lắm vậy. Cậu Hai Lâm lại kể tay tôi thủ thỉ. Mày tin tao không? Em tin cậu. Câu nói ấy khiến tôi nới lỏng bàn tay ra. Cậu Hai Lâm dùng những ngón tay dài ấy nắm lấy tay tôi, đặt sang bên, rồi tiếp tục câu đoạn mở nút. Những chiếc nút được tháo đi, bộ ngực con gái như tuổi xuân mơn mởn lộ ra, e ấp trong dây áo ngực bằng vải. Cậu Hai Lông không vội chạm vào đó mà tháo bỏ hết những gì còn sót lại trên người tôi. Ánh mắt cậu ấy chằm chằm nhìn vào cơ thể của tôi. Tôi ái ngại quay mặt đi rồi e thẹn. Cậu, sao cậu nhìn em dữ vậy? Cậu Hai Lông không đáp mà áp vào hôn lên vành tai tôi. Bàn tay săn chắc xoa nhẹ lên bầu ngực trắng mịn. Cái môi hư hỏng ngậm nhẹ vào tai tôi, thủ thỉ. Mày chỉ được là của tao thôi, một mình tao thôi. Những cảm xúc nó cứ dâng trào theo từng nhịp tay của cậu Long. Không biết từ bao giờ quần áo trên người cậu ấy cũng biến mất, giờ chỉ còn lại thân thể săn chắc có tẩu luyện. Chuyện gì đến cũng đến, và đời con gái của tôi được đặt vào vòng tay cậu ấy. Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn mưa, nhưng có lẽ cơn mưa cũng có giảm thiểu đi nhiều, chỉ rắc rắc lại vài hạt cuối cùng. Trong phòng ăn, hai vợ chồng cô Ba Phượng cùng xuống ăn sáng, nhưng không thấy cậu Hai Lâm xuống. Cô Ba Phượng mới hỏi người làm. Ủa, anh hai tôi chưa xuống hả? Chị Liễu dọn đồ ăn lên rồi cười cười nói với cô Ba Phượng. Từ hôm qua cô Hồng có tới, mà hôm qua giờ chưa thấy về, tôi không dám vào gọi. Ủa, chị Hồng có tới hả? Cậu Hai bảo tôi đi đón cô Hồng đó cô Ba. Vậy để tôi lên xem sao? Nói rồi, cô Ba Phượng quay sang nói với chồng. Mình đợi em chút nghe, em lên xem sao? Ừ. Cô ấy đi rồi, cậu Bà Phúc mới thấy có gì đó buồn buồn khó chịu, như kiểu sửa gan nóng nảy như ai thiêu ai đốt, chỉ mong là không có chuyện gì xảy ra. Cô Bà Phượng lên đến nơi, để cửa vào, nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong. Cô ấy lén lén lại cửa sổ hé ra nhìn vào. Phía bên trong rèm ngủ vẫn buông, nhưng áo quần nam nữ thì phớt đầy dưới sàn. Cô ấy lén lén đóng cửa sổ lại nhẹ nhàng, khẽ mỉm cười rồi đi lại chỗ phòng ăn. Vừa thấy cô ấy đi lại, cậu Bà Phúc hỏi dồn. Sao rồi em? Anh hai khỏe chưa? Hồng có đó không? Có, cho hôm qua ổng khỏe như trâu luôn quá. Áo quần hai người bọn họ rải đầy trên sàn. Chắc em có cháu bé sớm quá, mình ơi. Tâm trạng của cô Ba Phượng vui vẻ bao nhiêu thì tâm trạng chồng cô ấy lại ngược lại. Trái tim đau nhói như ai bóp nghẹt. Mà dù biết không thể làm được gì, cậu Bà Phúc cứ đứng đơ ra, làm cô Ba Phượng gọi mấy lần mới thưa. Mình, sao thế mình? Ngồi xuống ăn sáng này mình. Anh đây, anh ngồi xuống đây. Dù cô Ba Phượng gắp bỏ bao nhiêu đồ ăn ngon, nhưng cậu ấy ăn không nổi, cứ cảm thấy mọi thứ đều là thuốc, đáng hắt. Lâm lửng cũng xong bữa ăn, cậu Bà Phúc đứng lên về thư phòng. Mình ăn đi, anh no rồi, anh đi làm đây. Dạ mình. Cậu Bà Phúc cố nhếch miệng cười với cô Ba Phượng rồi mới quay lưng bỏ đi. Cậu ấy đi nhanh về phòng đóng cửa lại. Hơi thở gấp gáp và mang nhiều sự tức giận trong đó. Cậu Bà Phúc lại lục trong đầu giáo án của mình, lấy quyển vở mà cậu ấy đã vẽ được vài giây rồi định nắm xé hết đi. Nhưng bàn tay định xé thì cứ run run lên, không thể xé đi được. Mấy ai biết được, trong tình yêu luôn giấu kín, hạnh phúc của người này sẽ là nỗi đau của người khác. Trái trời cũng đã sáng lắm rồi, tôi lờ mờ mở mắt, toàn thân tôi ê ẩm rã rời. Cái cảm giác đêm qua nó vẫn đọng lại trên thân thể tôi nguyên vẹn. Những hành động, cử chỉ cũng như lời nói của đêm qua nó lại kéo đến, nó khiến tôi ngại ngùng, nhưng chân mỏi rã rời không nhấc nổi. Với cả cậu Hai Lông đang còn ôm eo tôi, sợ tôi đã là người của cậu ấy rồi. Tôi quay sang nhìn vào khuôn mặt điển trai ấy, bảo mụ thật là khéo thản. Trên khuôn mặt ấy ngũ quan tinh xảo, thậm chí hàng lông mi cũng dài mà cong vun vút, còn hơn cả tôi. Tôi nhìn từ mắt xuống mũi, ánh nhìn lại giữ ngay đôi môi ấy, tự nhìn rồi tự luyến, kết quả là tự ngại luôn. Cậu Hai Lâm bất ngờ siết chặt cánh tay lại, lười nhác lên tiếng. Dậy sớm thế, gà còn chưa gái mà, ngủ thêm chút. Cậu không định cho em về à? Em ở đây tối qua đến giờ rồi, chắc mà em đang lo lắm. Tao nói khi tối rồi, không cần lo. Nhưng em đói bụng. Cậu hai nghe thế mới mở dần đôi mắt ra nhìn tôi. Ăn mày tao no rồi, không thấy đói. Cậu thiệt tình, dậy thôi nào. Biết rồi, biết rồi. Cậu hai Lâm ra lệnh cho người làm nấu nước ấm, cho thêm gừng để tôi tắm rửa. Sau đó mới cùng tôi xuống nhà ăn sáng. Lúc xuống đến nơi, cô bà Phượng đã ở đó chờ sẵn. Thấy chúng tôi xuống, cô ấy liền chọc. Hai người ngủ ngon không? Cậu hai Lâm nhíu mày đáp lại cô ấy. Hỏi chi? Mau mau ngủ xuống đây, ăn sáng. Chưa thấy đêm qua tốn sức dữ lắm à nghe. Cô bà Phượng cười cười, tưởng ngượng muốn chết, không biết giấu mặt đi đâu. Cậu hai Lâm nhắc khéo. Mày im lặng cho đến ngày cưới của tao đó nghe không? Anh hai yên tâm, kín miệng tuyệt đối, bí mật tuyệt đối. Nào nào, anh hai, chị dâu, mau ngồi xuống ăn đi, đồ ăn nguội bây giờ. Tôi và cậu hai Lâm cùng ngồi xuống ăn sáng, sau đó đi thân cậu ấy đưa tôi về tận nhà. Về đến nhà, tôi chào tạm biệt cậu ấy xong mới bước vào trong, mà tôi vẫn ngồi đó may đồ, tôi lại ôm má tôi từ phía sau. Con về rồi này. Qua đây nói chuyện coi, cả đêm không về là má lo muốn chết. Tôi ngồi kéo cái ghế ngồi sang bên cạnh má để nói chuyện. Mà tôi nhìn thấy nhiều vết bầm nơi cổ tôi, liền đưa tay lên sờ. Ủa, chứ sao bầm tím vậy nè, đưa má coi coi. Tôi né người tránh đi bàn tay của má. Không, không có gì đâu má. Rồi má nhìn thấy cái phỏng lại về tay tôi. Má tôi nhìn tôi thở dài. Hỏa rồi hả, con có yêu cậu Hai Lông không? Có, con yêu cậu ấy, cậu ấy cũng yêu con. Chỉ đợi bà tìm khỏe lại thì cậu Hai Lâm sẽ cưới con. Mà tôi như đã nhìn ra sự việc, nắm lấy tay tôi phân trần. Con gái mà đã trao thân cho ai rồi, nếu sung sướng thì không sao, nhưng nếu đau khổ thì cũng phải chịu đó, nghe không con? Tôi cúi đầu ấp úng. Thì ra mà tôi đã nhìn ra được việc tôi đã trao thân cho cậu Hai Lâm. Tôi cúi đầu ấp úng. Con biết rồi mà má. Tôi đứng lên đi vào buồng sau để mà thay đồ. Bộ đồ mang hôm qua giờ vẫn chưa thay. Này là tháng thứ ba, bà tình xạ trị ở bệnh viện. Tóc cũng đã mọc lại, bà lại hồng hào hơn chút. Tự bản thân bà ấy cũng cảm thấy mình khỏe hơn rất nhiều. Chứ không mấy nữa bà lại được về nhà với con cái. Sau khi từ sân về, bác sĩ đứng ngay cửa phòng đợi bọn họ. Vừa đến nơi, ông Nghĩa liền lên tiếng chào. Chào bác sĩ. Ông bà đi dạo về à, bà có thấy khỏe hơn không? Bà tình vui vẻ đáp. Khỏe, khỏe hơn nhiều lắm bác sĩ ạ. Tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bà khỏe hơn là được rồi. Ông lên phòng tôi nói chuyện chút nghe. Chào bà, tôi đi trước đây. Vâng, chào bác sĩ. Dìu bà tình vào trong giường hồi, ông Nghĩa lại lấy bộ quần áo để sẵn. Sau đó mới quay qua nói chuyện với bà tình. Mình ngồi đây, tôi lên phòng bác sĩ chút. Cho ông ấy báo tin vui đây mà. Tiện tôi đi tắm luôn. Mình ngồi đây, đừng đi đâu linh tinh nha. Dạ, mình cứ đi đi. Ừ. Ông Nghĩa đứng lên rồi đi thẳng ra ngoài. Trong trí óc ông bây giờ bấn loạn lắm, không biết bác sĩ sẽ thông báo với ông tin gì. Ông bước ra chưa được bao lâu thì bà tình phát hiện đồ ông để quên đây. Đi tắm mà không mang đồ lấy gì thay. Sợ ông ấy quay lại sẽ mất công nên bà tình liền mang đi cho ông ấy. Đi được một đoạn thì ông Nghĩa vừa vào phòng bác sĩ, bà tình ôm quần áo và đi lại gần. Nhiều lời ông ấy thốt lên khiến bà tình chỉ đứng lại nơi cửa sổ. Cái gì? Sao lại có thể như thế được? Rõ ràng vợ tôi đã thấy sắc diện chuyển biến tốt hơn mà. Đó là cái ông nhìn thấy thôi, nhưng tất cả đã di căn quán hạng rồi. Bà ấy sẽ không biết suy sụp lúc nào, sẽ không biết sẽ mất lúc nào. Cái tin ấy như sấm sét đánh trúng vào bà. Toàn thân đau đớn, tai cũng ủ đặc đi. Không biết vừa rồi bà đã nghe thấy gì. Mọi thứ xung quanh bà nó như xoay vần và muốn đổ đạp xuống. Chết ư, bà sẽ chết ư. Sao bao nhiêu cố gắng như vậy mà ông trời vẫn không thương bà, không thả cho bà một con đường sống sao? Ông trời, sao ông lại tàn nhẫn với bà như thế? Hồi nào giờ bà có làm điều ác với ai đâu? Tại sao ông trời lại bất công với bà như thế? Nghe tiếng ông Nghĩa sẽ ra ngoài nên bà cố dùng hết sức bỉ sinh trốn ra phía sau cầu thang, không để ông ấy thấy. Ông Nghĩa đi rồi, bà tình mới lặng lẽ ra phía ghế đá nơi công viên bệnh viện ngồi. Chỉ ngồi thôi, đôi mắt nhìn vào hư vô, trí óc trống rỗng. Bà ngồi lâu lắm, lâu đến nỗi ông Nghĩa không ra tìm thì bà cũng chẳng muốn về nữa. Ông Nghĩa lại bên cạnh bà hỏi han. Sao mình lại ra đây? Tôi nói mình ở trong phòng rồi mà, làm tôi đi tìm khắp nơi. Bà tình vẫn nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, buồn lời vu vơ. Khi chết con người sẽ thế nào? Còn quyến luyến không? Còn đau đớn nữa không? Mình nói bậy bạ gì đấy? Liệu một con người biết mình sao chết, họ sẽ làm gì để sử dụng khoảng thời gian ít ỏi còn lại? Ông Nghĩa đơ đi, ấp úng hỏi bà Tình. Mình lẽ nào? Tôi biết hết rồi, tôi nghe thầy hết rồi. Mình đừng cố giấu một người sắp chết làm gì. Không đâu, cho bác sĩ họ nhầm lẫn gì đó rồi. Tôi thấy mình khỏe mạnh lên mà, không có chuyện đó đâu. Họ có giỏi mới làm bác sĩ mà. Còn như tôi không cãi lại số phận được nữa rồi. Chúng ta về thôi. Có chết, tôi cũng muốn chết ở nhà của mình. Ông Nghĩa ôm lấy bà Tình, chỉ biết thở dài, mặc sức cho bà ấy khóc lóc. Ông biết bà ấy hiện đang rất tuyệt vọng rồi, hết sức lực rồi, giờ ông cũng đang rất là buồn và đau khổ. Phải hôm sau, cô bà Phượng đang ngồi nơi bàn trong phòng khách học bài. Môn cô đang học chính là tiếng Pháp. Bài vở dù đã học thuộc, nhiều lâu không ôn luyện, nhất định sẽ quên đi mất. Phía bên ngoài liền có tiếng xe chạy vào trong sân. Cô ấy mới ngoái cổ nhìn ra, không biết ai đến thăm vì nhìn xe rất lạ. Khi cánh cửa xe mở ra, ông Nghĩa bước xuống xe. Cô bà Phượng liền bỏ hết sách vở đó, vui vẻ chạy ra đón. Ba, má, hai người về rồi, sao không nói bọn con đi đón? Bà Tình vừa bước xuống xe, vừa cười với con gái. Má mua cho mấy đứa bất ngờ mà, anh hai con đâu? Còn đâu nữa, lại chạy qua bên nhà chị Hồng rồi. Tụi nó dạo này thế nào rồi? Thân thiết lắm má ơi, còn... Như sắp hở hênh ra điều gì, nên cô ba Phượng liền im lặng, đổi chủ đề. Má hết bệnh rồi, về luôn với bọn con phải không má? À ừ, má về tổ chức đám cưới cho hai đứa nó đây. Thật hả má, vậy thì vui quá còn gì? Để ba con qua nhà ông Năm thầy bói xem được cái ngày rồi tổ chức. Ông Nghĩa từ đầu đến cuối đều im lặng, mà kệ bà Tình nói gì chỉ nói. Mọi chuyện trước đó ông đã hứa với bà sẽ không nói cho ai biết. Gần đến giờ ăn cơm, cậu Hai Lâm mới chịu về nhà. Về đến nơi thì mọi người đều đông đủ hết, cậu ấy rất ngạc nhiên. Ủa, ba má về hồi nào vậy? Sao không báo con biết? Cô bà Phượng chen ngang. Ủa, báo rồi ai rảnh đi qua nhà chị Hồng? Cậu Hai Lâm trợn tròn mắt lườm liếc cô bà Phượng, cậu ấy chỉ bật cười. Thấy con gái vui vẻ, bà Tình cũng vui lây. Chuyến này má về, má lấy vợ cho con. Thật sao má? Vậy má hết bệnh rồi hả má? Má về với bọn con luôn hả má? Ừ, má về luôn, sau này cũng không đi đâu nữa. Bà con coi ngày rồi, 16 tháng sau nữa sẽ tổ chức cưới được. Bữa nào mới ba má con Hồng qua đây nói chuyện, chứ sức khỏe má không đi xa được đâu. Dạ, cái đó thì dễ mà má. Sau đó, cậu Hai Lâm liền nắm lấy tay của bà Tình. Con mong sao má luôn khỏe mạnh, sống vui vẻ hạnh phúc cả đời với bọn con nghe má. Bà Tình khẽ cười, nụ cười ẩn sau đó là hàng ngàn nỗi chua xót, bởi mạng sống của bà giờ như ngọn nến, không biết luồng gió thổi ngang lúc nào sẽ tắt lúc đó. Nhưng tất cả bà luôn mong muốn con bà được hạnh phúc. Bà nhất định phải nhìn thấy cậu Hai Lâm yên bề gia thất, để bà có mơ đi cũng không còn lo nghĩ gì nữa, để bà luôn luôn mãn nguyện với điều ích kỷ của mình, là luôn luôn giữ ông Nghĩa cho riêng bà. Thông tin ấy, cậu Hai Lâm ngay lập tức chiều đó sang nhà thông báo cho má con tôi biết. Bình thường nói chuyện với má tôi, cậu Hai Lâm rất vui vẻ hoạt bát. Nhưng sao cái chuyện đại sự này, cậu ấy cứ run run, sợ má tôi không khả tôi cho cậu ấy vậy. Má ơi, 16 tháng sau nữa, ngày lành tháng tốt, đáng lẽ ba má con qua nói chuyện với má. Nhưng má con còn bệnh, không tiện đi ra, mời ba má mấy hôm nữa sang nhà con bàn chuyện cưới xin nha má. Bà Tình về rồi hả cậu? Bệnh tình của bà sao rồi? Má con khỏe hơn rồi nên bệnh viện người ta mới cho về đó má. Ôi, vậy thì may quá, tới lúc đó tôi sẽ qua. Dạ, thưa má con về. Cậu Hai Lâm về. Tôi ra ngoài tiếng cậu Hai Lâm về rồi vào nhà nói chuyện với má tôi. Rồi, giờ chuẩn bị là vợ người ta rồi đấy, không còn má ương bướng chạy nhảy lung tung nữa đâu nghe cô. Kệ đi, con vẫn là con thôi mà, nhưng con không muốn đi lấy chồng đâu. Ủa, không yêu cậu Hai Lâm nữa hả? Không phải, con không muốn má một mình thui thủi, không có con, có mình má buồn lắm. Không có lo, má còn bà ngoại, má còn mấy gì nữa, má không buồn đâu, con đừng lo. Mà tôi phủ phủ lấy lưng tôi cũng muốn ôm má mãi thế này thôi, không muốn xa vòng tay của má chút nào. Chuyện tôi lấy chồng, má cũng mang ra bàn với ba, mặc dù biết trước kết quả sẽ không ra gì, lấp lửng vài lần, Nay thì ba tôi có vẻ tỉnh tỉnh hơn nên mà tôi lại nói chuyện. Mẹ này, con Hồng nó chuẩn bị lấy chồng rồi, mình đừng nhậu nhẹt nữa, tỉnh tỉnh rồi còn qua ăn nói với người ta. Nó có phải con tao đâu, làm gì kệ má con mày, nói tao làm gì. Sao mình cố chấp vậy hả? Nó không phải con mình chứ con ai, mình ăn nói vậy mà nghe được à? Con ông hội đồng nghĩa chứ ai, mày cho tụi nó lấy nhau không sợ loạn luôn à? Mà tôi tức lắm, quá lớn. Mình đủ rồi nghe mình, bao nhiêu năm nay tôi nhịn mình đủ rồi đấy. Nó là con gái mình mà sao mình cứ phủ nhận điều đó chứ. Bà tôi cũng đâu có phừa, đứng lên lườm lại bà tôi. Mày không nhịn nữa rồi sao? Mày định làm gì tao? Hay mày chạy qua nếp vào lòng ông Nghĩa, cái thứ đàn bà chắc nết. Tư nước thì vỡ bờ, bà tôi đã nhịn bao nhiêu năm, nay quyết tâm không thể nhịn thêm được nữa. Đủ rồi, ông có tư cách gì mà bôi nhọ danh dự của tôi? Ông lúc nào cũng đem người ta ra nói này nói nọ, có bao giờ ông xem lại bản thân ông chưa? Từ bao lâu nay ông làm được gì cho má con tôi chưa? À, mày phản kháng à? Mà vì thằng đó mà phản kháng lại tao à? Bốp! Cái tay to của ba táng thẳng vô mặt bà tôi, bề má đỏ lên nóng rát. Sau hơn chục năm ba chưa đánh má, nay ba lại đánh má lần nữa. Má không thèm nói với ba tôi thêm câu nào, bực tức bỏ ra ngoài. Ba tôi chửi với theo. Mày đi đi, mày đi theo nhân tình của mày đi, còn khốn hạn. Bà tôi chửi đã đời, mỏi miệng sát cổ, rồi cũng không thèm chửi nữa. Xe chạy rượu rồi đi ra ngoài, trong miệng vẫn lẩm bẩm. Đúng mà, tụi thằng lúa nói đúng mà, nó không có gì với thằng kia, sao nó dám phản lại mình. Bà tôi đi thẳng một hơi qua nhà bà ngoại tôi, đi nhanh vào bàn ngồi uống nước cho đỡ tức. Bà ngoại tôi đang nằm trên giường cũng ngồi dậy hỏi chuyện. Còn sao đó Hoa? Sợ bà ngoại tôi lại lo nên mà tôi phớt lờ đi. Không có gì đâu má, ít mưa nữa má mua cho con cái vòng đeo cổ, thêm mấy sớ vải đẹp đẹp, con chuẩn bị cho con Hồng ít bữa nó đi lấy chồng. Nhà trai qua nói chuyện chưa? Cậu Hai Long qua rồi, mời vợ chồng con qua nhà nói chuyện, vì bà tìm bệnh nên không đi lại được. Xuống máy bàn với thằng Lành chưa con? Con bàn rồi, anh ấy vẫn thế, không chịu nghe. Còn mà thôi, hôm đó má qua nhà người ta với con nghe, chứ miệng con lại không biết đường ăn nói. Ừ, để hôm đó má qua với con. Mà tôi hôm đó ở lại nhà ngoại tôi, đợi tôi qua đón má mới về. Cái ngày gặp mặt hai bên gia đình cũng tới, bà ngoại và má tôi, kể cả tôi nữa, được cậu Hai Lông qua tận nhà rước qua nhà ông bà hội đồng. Cũng không có gì quá sang trọng, cũng chỉ là bữa cơm gia đình mà thôi. Nhưng má và bà ngoại tôi căng thẳng dữ lắm, tại chưa từng làm xui với nhà giàu bao giờ, sự ăn nói có gì sai trái lại khổ cho tôi. Ông bà hội đồng lại rất vui vẻ, không tạo áp lực gì lớn cho bà ngoại và má tôi hết. Bà tình nhìn cũng có hồng hào hơn chút, bà ấy nói với bà ngoại tôi. Bên nhà gái yêu cầu xin lễ gì để nhà trai chuẩn bị? Bà ngoại tôi trịnh trọng lên tiếng. Dạ thưa bà, chúng tôi không dám yêu cầu xin lễ gì, chỉ mong con bé gả về đây được ông bà yêu thương là phúc lớn của nhà tôi rồi. Đâu có được, vị thì thiệt cho nó quá. Thôi coi như phần xin lễ để tôi lo, chúng ta ngồi đây coi như người nhà, ăn với nhau bữa cơm cho vui vẻ nha. Dạ thưa bà. Bữa cơm ấy cũng khá vui, như lại có chút gượng gạo từ phía bà tôi và ông Nghĩa. Cơm nước xong đâu đó, cậu Hai Lâm đưa người nhà tôi về, còn ông Nghĩa đưa bà Tình vào phòng nghỉ. Sau đó mở tủ lấy thuốc đưa cho bà Tình uống. Uống thuốc đi mình. Nhìn đống thuốc đủ màu tới tận mấy viên, bà Tình nhìn cũng ngán ngẩm. Cái đống này uống cho no thôi, chứ có tác dụng gì đâu mình. Mình đừng nghĩ thế, còn nước còn tát mà mình. Mình nè, tôi chết rồi, mình có lấy vợ khác không? Sao mình nghĩ bậy thế? Mình nói đi. Tôi không. Sao lại không? Mình phải lấy vợ khác để người ta còn thay tôi bên cạnh chăm sóc mình nữa chứ. Thôi chuyện đó kệ đi, uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi mình. Dạ. Tuy ngoài miệng bà Tình nói vậy thôi, chứ bà biết sau khi cậu Hai Lâm lấy tôi, ông Nghĩa sẽ không thể nào quay lại với má tôi được nữa. Bà Tình cho má con tôi một ngôi nhà khang trang hơn, không rách nát, có mưa gió cũng không cần lấy đổ hứng mưa nữa. Đã thế còn cho cả ruộng vườn, châu bò xin lễ cho hẳn 200 đồng bạc trắng. Một khoản xin lễ quá lớn, vượt xa tầm suy nghĩ của tôi. Má và bà ngoại tôi dọn về căn nhà mới ở đó. Lúc đầu má với bà ngoại tôi không dám nhận, nhưng bà Tình nói cái đó là cho bà ngoại tôi được ăn hưởng tuổi già, chứ không phải là cho tôi. Nghe thế nên bà ngoại tôi mới dám ở, dần ông quen rồi, sang nhà mới khang trang quá, bà ngoại tôi lại mất ngủ mấy hôm. Nhà tôi ai cũng nói, nhờ tôi mà cả nhà được sướng lây. Mà cậu bà Phúc dạo này tôi cũng ít gặp ghê, có gặp cũng nói được vài câu bông cua rồi thôi. Vừa có cậu Hai Lâm cứ kẻ bên cạnh nên cũng không biết nói chuyện gì. Nay tôi phải má được lên chợ huyện mua sắm, ở đây mọi thứ đều rất bát mát. Má tôi mua cho tôi vài sớp vải tốt hơn và những vật dụng có thể mang theo được. Tôi nhìn má từ chối. Thêm mấy bộ đồ được rồi má, qua đó con cũng có thiếu gì đâu. Vậy, xuể xòa quá coi sao được với nhà người ta con. Thôi, ở đây đi, má vào trong kia hỏi thêm ít đồ dùng trang trí trong nhà coi. Dạ. Tôi đứng lơ ngớ ở đấy, rồi loanh quanh xem mấy cái đồ. Trên kệ người ta mà cái gương bọc bằng gỗ điều khắc rất đẹp. Tôi cầm lên soi soi, vô tình thấy bóng cậu bà Phúc đi ngang qua. Tôi vội chạy theo níu áo lại. Cậu ơi, cậu đi đâu đấy? Cậu bà Phúc cứ kiểu ngại ngại, mà thái độ nói chuyện với tôi cũng khác khác, không mấy thân thiện nữa. Tôi mua chút đồ. Vậy hả, em cũng đi mua đồ, chuẩn bị cho đám cưới đây. Tôi biết rồi. Sau đó, cậu bà Phúc quay lưng bỏ đi. Rõ ràng thái độ ấy là đang giận tôi gì đây nè. Tôi lại níu áo. Ủa, cậu sao vậy? Không vui vẻ với em nữa, cậu giận gì em sao? Không có, tôi đang vội, đi trước đây. Tôi chỉ biết đứng đó nhìn theo, rồi má tôi gọi và tôi cùng má đi về thôi. Cậu bà Phúc đi đến một đoạn, rồi mới dừng lại nhìn ra sau, xem tôi có đuổi theo nữa không, có níu áo cậu ấy nữa không. Nhưng cậu ấy chỉ là nhìn trong vô vọng mà thôi, đôi tay bất giác nắm chặt lại, còn tim nhói lên từng hồi. Thời gian còn đâu tầm 10 ngày nữa sẽ cưới, bà tình yếu hẳn đi và rơi vào hôn mê. Cả nhà ai cũng lo lắng, ông Nghĩa cũng nói với cậu Hai Lâm. Không sao đâu con, đến lúc đó vẫn tổ chức cưới như thường. Nhưng mà thế này con lo lắm ba. Không sao đâu, bà ấy ổn mà. Ngoài miệng thì nói thế, nhưng trong lòng chua xót tột độ. Nhìn bà ấy như thế, chắc cũng không còn mấy hơi nữa đâu. Cô bà Phúc cứ ngồi bên giường mà cô khóc suốt, trong tâm cứ cầu mong sẽ có phép màu. Tôi cũng hay qua nhà thăm bà tình, nhưng bà ấy chỉ hôn mê không biết gì. Cậu Hai Lâm cũng động viên tôi. Không sao đâu, mà tao sẽ tỉnh lại nhanh thôi, tao với mày sẽ về chung nhà. Em không vội thì cậu vội gì, đợi bà tình khỏe lại hẳn, cưới có sao đâu, dù sao em cũng là người của cậu rồi mà. Cậu Hai Lâm kéo tôi ôm vào lòng, cậu ấy đưa mũi hít hào mùi thơm nơi cơ thể tôi, nó như một chất xúc tác, dù cho cậu ấy xua tan bao mệt mỏi vậy. Rồi phép màu xảy ra thật, bà tình đã tỉnh lại. Thì má tỉnh, cô bà Phúc mừng lắm, nước mắt rơi lã chã. Má, má tỉnh rồi hả má? Má lòng con lo quá. Bà tình muốn nói nhiều lắm, nhưng có gì đó nghẹn cứng cổ của bà lại, miệng chỉ thốt lên được vài chữ. Má không sao, đừng khóc. Dạ. Nói thì nói thế, chứ cô bà Phúc vẫn khóc. Khóc vì mừng, khóc vì hạnh phúc là má cô đã tỉnh lại. Đám cưới vẫn được diễn ra như dự định, ngày mai nữa thôi, nhà bà Tình lại có thêm người, mọi khâu chuẩn bị đã đâu vào đấy. Lúc này, cả nhà bà Tình lại đang quây quần bên nhau, bà Tình nói với cậu bà Phúc. Phúc nè, má chỉ có một mình con Phượng là con gái, sau này mong con hãy yêu thương nó như má đã yêu thương nó nghe con. Cậu bà Phúc miên cưỡng trả lời. Dạ, cô bà Phượng đang dựa dẫm vào người của bà Tình nũng nịu, có má là thương con nhớ thôi. Bà Tình vui vẻ con gái nhỏ rồi quay sang nói với cậu Hai Lâm. Còn con sau này hãy yêu thương con Hồng nghe không? Không được ý thế mà ăn hiếp nó đấy. Con biết rồi, má cứ lo xa mà. Má mau dưỡng bệnh cho khỏi còn bế cháu. Con với Hồng sẽ sinh cho má một đám nhào nhóc. Cô bà Phượng nhìn cậu Hai Lâm bĩu môi, chảo ghẹo. Ghê chưa? Chưa gì đã tính đến chuyện con đàn cho đống rồi đây mà. Cậu Hai Lâm lại trợn mắt bạo môi, đe dọa cô bà Phượng. Mày nín. Ai nấy cũng cười, chỉ trừ ông Nghĩa. Ông cảm thấy những lời bà Tình nói cứ như người sắp đi xa mãi mãi vậy đấy. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến ông đau lòng. Sáng hôm sau, bà tôi dậy sớm lắm. Vì lo lắng quá nên đêm qua cũng không tài nào ngủ nổi. Bà tôi cứ ra vào mấy lượt xem có gì còn sai sót không. Lỡ nhà trai quay lại cười cho. Má còn nấu bữa sáng cho cả nhà ăn. Sau đó mới vào giường lôi tôi dậy. Hồng, dậy đi con. Dậy ăn uống rồi còn làm cô dâu nữa con. Tôi ngái ngủ lười nhác trả lời. Còn sớm mà má, gà còn chưa gáy nữa mà, cho con ngủ thêm chút. Gà má bắt nấu cháo rồi, sao mà gáy được. Dậy đi con ăn sáng nữa. Chút nữa thôi má, 5 phút nữa, 9 giờ nhà trai mới qua mà. Mà tôi lại đi ra, kệ cho tôi ngủ thêm chút nữa. Rồi má lại bên áo dài mà tôi may cho tôi, để tôi mang trong ngày cưới, xem lại xem có gì sơ suất nữa không. Lẩn quẩn vậy thôi đó mà cũng hết mấy tiếng. Đúng 7 giờ mà tôi vào gọi tôi dậy. Không, dậy đi con, 7 giờ rồi đấy. Dậy xuống ăn sáng với bà ngoại với mấy gì, rồi còn chuẩn bị làm cô dâu nữa. Lúc này tôi mới xuống giường, điều đầu tiên là tôi ôm má tôi một cái, hỏi han. Má ăn chưa? Cô lo cho cô đi, ai mượn lo cho tôi. Tôi đi xuống vệ sinh cá nhân xong, mới đi xuống dưới ăn sáng với mấy gì. Tôi cũng không ngạc nhiên khi không có người thân từ bên nội qua. Tại bà tôi cứ hay nói như thế, nên bên nhà nội tử mạt má con tôi rồi. Mấy gì thấy tôi xuống, liền xuống vào chọc tôi. Chú choa, cô dâu mới mà ngủ giờ này mới dậy, đứa đi lấy chồng nên ngủ ngon ghê con nghe. Tôi nhe răng cười, đâu có đâu, mấy gì ăn sáng đi. Mấy gì ăn hết rồi, còn mình con ấy, ăn đi rồi lên mấy gì trang điểm cho con. Dạ. Còn bà ngoại tôi lúc này vẫn còn lật đật xem lại bàn thờ gia tiên, xem có thiếu gì không. Mỗi người mỗi việc, ngó vậy mà ai cũng tất bật, bận rộn ghê. Sau khi được mấy gì trang điểm, tôi thấy mình cũng xinh lên rất nhiều, lại thưa tha trong bộ áo dài, khăn đóng mà tôi may cho. Khá hài lòng với thành quả của mình, mấy gì còn chọc thêm. Kiểu này cậu Hai Lâm mà thấy, chắc ngân luôn cho coi. Dì khác lại lên tiếng phản bác. Bấy, ngất rồi sao động phòng? Mấy gì cứ ở nhau chảo tôi, phải vì để cho nhanh đến giờ rước dâu. Nhà trai đã đến đầu ngõ, tiếng pháo nổ rộn ràng vang hết cả xóm. Mà tôi lật đật lại nói với tôi. Qua nhà người ta rồi, đứng ương bướng nha con, phải luôn luôn hạnh phúc nghe con. Dạ, con biết rồi má. Nói rồi mà tôi cũng lại lật đật lên trên đó để đón nhà giai. Tôi ngồi trong buồng dưới mà hồi hổ quá, bảo rằng đừng run quá mà lại sơ suất gì. Phía trên đang nói chuyện cưới xin xong, cậu Hai Lông cổng hoa đi ra buồng phía sau để rước tôi lên. Điều đầu tiên cậu ấy làm là hôn nhẹ lên môi tôi, còn không quên khe nữa. Này, mình đẹp lắm ấy. Tôi mắc cười vì câu nói ấy. Ủa, sao tự nhiên thân mật đổ suốt vậy? Mình nữa mùi ghê. Chả nhẽ lấy nhau rồi lại kêu mày tao. Ừ, cũng đúng ha. Nào, mình nắm lấy tay anh đi, anh dẫn mình ra ngoài kia. Dạ. Tôi hạnh phúc nắm lấy tay cậu Hai Lâm, hạnh phúc đi ra ngoài. Thật sự con tim tôi bây giờ cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy đấy, hồi hộp không thể tả hết được. Khi đứa trẻ chúng tôi đứng trước bàn thờ gia tiên, thắp hương để xin phép tổ tiên, một người trong họ bắt đầu mới đốt nến trên bàn thờ. Nhưng kỳ quặc, nến đốt lên liền thắt, phải 3-4 lần như vậy nên mới đỏ. Mọi người xung quanh liền bàn tán với nhau, đó chính là điểm khởi sẽ mang lại xui xẻo. Nó khiến tôi lo lắng hơn. Bàn tay cậu Hai Lâm nắm lấy bàn tay tôi rất chặt, khẽ thủ thỉ. Không sợ, có anh ở đây, chắc mua nhầm nến rởm thôi mà. Tôi nhìn cậu Hai Lâm rồi gật đầu, lễ bên nhà gái xong thì lại được rước qua nhà trai. Trên đường đi, cậu Hai Lâm luôn nắm chặt tay tôi, để tôi luôn luôn có được cảm giác an toàn. Đó là điểm khởi thì nó lại ứng rất nhanh. Xe ngựa vừa về đến cổng nhà thì người làm chạy ra báo. Ông ơi, bà mất rồi. Mất rồi sao? Ông Nghĩa hoảng loạn thất thần chạy vào trong. Phía trên giường, bà Tình đã chút hơi thở cuối cùng từ bao giờ. Ông Nghĩa đau khổ khóc lên. Mình ơi, mình, sao mình lại bỏ tôi hả mình? Không riêng gì ông Nghĩa, tất cả mọi người cùng chạy vào xem. Cậu Hai Lâm và cô Ba Phượng đều phục phục bên giường bà Tình khóc lóc. Ai nấy cũng xót xa cho tôi. Chưa bước vào cổng nhà, chưa lại ra tiên thì chưa thành vợ chồng. Nên cái đám cưới này chính là đám cưới hụt. Cậu Bảo Phúc nhìn sắc mặt của tôi cũng đau lòng thay cho tôi. Tuy cậu ấy không thể mang lại hạnh phúc cho tôi, chỉ lặng lẽ mang con tim cậu để bên lề, nhưng trong thâm tâm cậu ấy luôn mong cho tôi được hạnh phúc.